Chương 1690, tìm được. Trần Phong tâm niệm vừa động, thanh quang lóe lên, bá một dưới, trực tiếp liền là xuất hiện ở 50 mét bên ngoài. Hắn hiện tại, một cái thoáng hiện liền là có thể lóe ra dòng dã 50 mét ta hiện tại, tuy nhiên vừa mới luyện được 3 cái màu xanh khí toàn mà thôi, liền đã có dạng này tốc độ, nếu là luyện đến tiểu thành chi cảnh giới, như vậy lại là gì chủng loại dạng tốc độ dựa theo Tật Phong Tử Điện Bộ nói, luyện đến cảnh giới tiểu thành. Cơn nở mang theo thể tuần bốn phía hình thành 99 cái lớn chừng quả đấm màu xanh khí toàn, như thế mới tính đạt tới về phần đại thành cảnh giới, vậy thì là. Mặt khác một phen cực kỳ khủng bố hiệu quả, Trần Phong nhẹ nhẹ thở ra miệng khí, khắp khuôn mặt là vẻ mơ ước. Sau đó, hắn liền khống chế cái này ba cái tiểu một điểm màu xanh khí toàn bắt đầu chậm chạp tiếp cận, chậm chạp dung hợp. Rất nhanh, cái này ba cái tiểu màu xanh khí toàn chính là đan vào với nhau. Bắt đầu lẫn nhau tương hướng đối phương thể nội thẩm thấu. Quá trình này phi thường chậm chạp mà gian nan, Trần Phong hơi vừa xuất ruột, bụt một tiếng, ba cái khí toàn liền trực tiếp toàn bộ biến mất. Trần Phong lung lay đầu, không có nhục trí, tiếp tục luyện chế ra ba cái khí toàn, sau đó bắt đầu một lần nữa dung hợp rốt cục, không biết nói thất bại bao nhiêu lần về sau, ba cái màu xanh khí toàn rốt cục thành công dung hợp trở thành một cái lớn chừng quả đấm khí toàn. Trần Phong miệng góc lộ ra cười khổ. Giao động đầu nói ra, cái này Tật Phong Tử Điện Bộ, vẫn là rất khó mà tu luyện nha, dòng dã 2 ngày thời gian, ta chỉ là hoàn thành cảnh giới tiểu thành 91/9 mà thôi. Đương nhiên, kỳ thực cũng không thể nói như vậy, có cái này lần thứ nhất, Trần Phong tiếp xuống lại dung hợp những cái kia lớn hơn một chút quyền đầu khí toàn, liền nhẹ nhõm rất nhiều một chỗ càng xâm nhập thêm thương mang sơn mạch trên vách đá, Trần Phong ngồi xếp bằng. Đương nhiên, thân hình hắn lăng không mà động. Sau một khắc giữa không trung thơ ý điếm, 10 cái lớn chừng quả đấm khí toàn bỗng nhiên xuất hiện tại Trần Phong thân thể tuần bốn phía. Màu xanh lực lượng từ nơi này chút khí toàn bên trong tuôn ra, như là màu xanh dây lụa lượn lờ lấy Trần Phong thân thể. Sau một khắc, bá lóe lên, Trần Phong xuất hiện tại 100 mét có hơn, hắn tại toàn bộ lấp lóe quá trình cơ hồ không có hao phí bất luận cái gì thời gian, dùng ước chừng cũng chính là 1/10 cái trong nháy mắt mà thôi. Có thể nói tốc độ nhanh đến cực điểm, Trần Phong lại là liên tiếp lấp lòe mấy dưới, cái kia 10 cái lớn chừng quả đấm màu xanh khí toàn, hào quang của bọn họ vừa rồi hơi có vẻ ảm đạm xuống. Trần Phong nhẹ giọng tự nói nói, hiện tại, ta có thể dùng 1/10 cái trong nháy mắt thời gian liền dần hiện ra 100 mét, đã là đạt đến trước đó tốc độ mà ta hiện tại, kỳ thực chỉ đạt tới Tật Phong Tử Điện Bộ cảnh giới tiểu thành 1/10 tốc độ mà thôi. Trần Phong hít một hơi thật dài khí, trong lòng một mảnh bành trướng. Chỉ muốn đạt tới Tật Phong Tử Điện Bộ cảnh giới tiểu thành, tốc độ liền so trước đó có thể tăng lên gấp 10 lần, không hổ là địa cấp thất phẩm hiếm thấy võ kỹ, quả. Nhiên là cực kỳ mạnh mẽ. Sau đó trong khoảng thời gian này, Trần Phong một bên thương mang sơn mạch chỗ sâu tiến lên, một bên tu luyện Tật Phong Tử Điện Bộ. Hắn tu luyện tốc độ phi thường nhanh, dù sao thần cấp thiên phú, không tầm thường. 3 ngày sau đó, thương mang sơn mạch chỗ sâu, một tòa đại hồ bên bờ. Nơi này đã xâm nhập thương mang sơn mạch mấy vạn bên trong, thậm chí so tịch diệt đao môn vị trí càng xâm nhập thêm. Trần Phong đứng tại đại hồ bên bờ, dõi mắt đi xa. Đại hồ chính giữa chính là một ngọn núi đá, tự nhiên hình thành, nhưng lại tập hợp thiên địa chi linh tú, quỷ phủ thần công, toàn bộ tạo hình liền như là một cây to lớn măng trúc. Tại cái này thanh ngọc măng trúc phía trên, thì là leo lên vô số đóa hoa màu vàng. Mỗi một đóa đóa hoa màu vàng đều trừng vạc lớn một kích cỡ tương đương, xinh đẹp đến cực hạn. Nếu như nói chén vàng cây đỗ quyên hoa là một loại mộng ảo vẻ đẹp, đẹp đến mức phi thường phức tạp, đồng thời lại phi thường tinh khiết, tựa hồ hỗn hợp các loại mị ở bên trong. Như vậy, loại này to lớn đóa hoa màu vàng, cũng chỉ có hai chữ để hình dung. Đúng vậy, diễm lệ tới cực điểm, tựa như là một cái trang điểm dày đặc quý phụ nhân, màu da cực bạch, trang dung cực nồng. Tóc cực đen, vật trang sức cực kỳ phức tạp, ăn mặc cực kỳ hoa mỹ, diễm lệ tới cực điểm cũng không phải là chỉ có một đóa, mà là lít nha lít nhít, tầng tầng lớp lớp, vòng quanh cái này mang chúc một loại sơn phong một đường xoay quanh đi lên, như cùng ở tại cái này thanh ngọc ngọn núi bên trên. Dệt thành một đầu hoa mỹ dây lụa. Trần Phong nhẹ khẽ hít một cái khí, rốt cuộc tìm được đóa hoa này xinh đẹp trình độ, so với chén vàng cây đỗ quyên hoa đến, cu nở dê không kém cỏi chút nào. Mỗi người mỗi vẻ, Trần Phong nhẹ giọng phun ra 5 chữ, Tật Phong Tử Điện Bộ. Tại hắn thân thể tuần bốn phía lập tức xuất hiện 30 lớn chừng quả đấm màu xanh khí toàn, những này lớn chừng quả đấm màu xanh khí toàn vòng quanh Trần Phong trên thân thể bên dưới bay tán loạn, từng đầu màu xanh sợi tơ nhàn nhạt vây quanh Trần Phong. Để mắt người thường thấy không rõ lắm, nhưng là chân thực tồn tại những sợi tơ này, từ màu xanh khí toàn bên trong xuất hiện, sau đó lượn lờ tại Trần Phong tuần bốn phía. Sợi tơ ở giữa tiến hành một loại phi thường huyền ảo năng lượng trao đổi, cái này năng lượng trao đổi phương thức, vận chuyển lộ tuyến, chính là Tật Phong Tử Điện bộ áo nghĩa vi chi. Những sợi tơ này lượn lờ tại Trần Phong thân thể tuần bốn phía, lập tức, Trần Phong thân thể bay lên, sau đó nháy mắt sau đó, cả người hắn chính là rời đến ba ngoài trăm thước. Trần Phong hiện tại mỗi một lần chớp động đều có thể đến tà mỉ ba ngoài trăm thước, mà lại chỉ dùng một phần mười cái trong nháy mắt thời gian. Trần Phong liên tiếp thoáng hiện mấy chục lần, lúc này, hắn thân thể bên cạnh lớn chừng quả đấm màu xanh khí toàn đã kinh biến đến mức cực kỳ ảm đạm, thậm chí bột một tiếng, trực tiếp phá nát. Hiển nhiên, không còn có năng lượng. Nhưng lúc này, Trần Phong đã đi tới tòa kia thanh tùng một loại sơn phong chi bên dưới đến tòa này thanh ngọc sắc sơn phong phía dưới. Trần Phong phát hiện, cái kia đóa hoa màu vàng mỹ liền càng thêm kinh tâm động phách, cực kỳ chấn động. Trong mắt hắn, phảng phất một mảnh hoa hải sáng chói nở rộ. Cách rất gần, càng là có thể ngửi được nồng đậm đến cực điểm hương thơm, nồng đậm yêu mị, nhưng lại không tầm thường diễm. Trần Phong vòng quanh sơn phong xoay một tuần, sau đó mới phát hiện, nguyên lai tất cả đóa hoa màu vàng đều là sinh trưởng ở một gốc cự đại dây leo phía trên. Cái này dây leo trưởng vài trăm mét, quay chung quanh sơn phong một vòng, Trần Phong đi vào dây leo rễ cây, một tiếng bạo hống, bắt lấy gốc rễ, hung hăng hướng lên lôi kéo. Quanh một tiếng tiếng vang, khoảng chừng hơn trăm mét lớn lên cự đại bộ rễ, tính cả lấy một đại khối bùn nở đờ tờ bị Trần Phong cho ngạnh sinh sinh tách rời ra. Sau đó Trần Phong lại là kéo một cái, liền đem cái này cây cự đại dây leo tất cả đều nắm trong tay, đóa hoa màu vàng trên không trung bay tán loạn, như cùng một cái bông hoa tạo thành cự long phiêu lượng vô cùng. Trần Phong nhanh lên đem nó thu nạp nhập giới tử trong túi. Lần này qua trước khi đến, Trần Phong còn chuyên môn từ Thanh Do Nguyệt nơi đó cầm một cái lớn một chút giới tử túi, vì chính là che giấu mình có được kim long chuyện chiếc nhẫn thực. Cái này giới tử túi dung lượng cũng không nhỏ, thậm chí đủ để đem những này to lớn bông hoa đều đặt vào đi vào. Trần Phong đem đều đặt vào giới tử túi về sau, chính là quay người nhẹ lướt đi. Hắn mở tịch diệt đao môn thời gian đã lâu, nhất định phải nhanh đi về, bằng không mà nói, không biết nói sẽ sinh ra biến số gì.